Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 181, tháng chạp, góc truyện audio.com, edit, PTHU beta, Sakura người trước mắt này mặc áo da thật dày, trên đầu đội mũ da chỉ hé mở lộ ra khuôn mặt nhăn nhăn nhúm nhúm, hai con mắt đục ngầu hiện đầy tia máu. Người kia là ai, Liên Mạn Nhi chính là không khỏi sửng sốt. Nàng không nhận ra người này, chỉ là cảm thấy hoảng hốt thanh âm này có chút quen tai, hình như là nghe qua ở đâu. Cô bé đây là từ trong cửa hàng trở về. Chúc mừng phát tài a hát, ha ha. Nam nhân liền cười nói. Là lão Kim, Liên Diệp Nhi hướng bên cạnh Liên Mạn Nhi nhích lại gần, nhỏ giọng nói. Nga, Liên Mạn Nhi lúc này mới nhớ tới. Đúng vậy, người trước mặt chính là lão Kim. Chính là lão Kim trong thôn cho vay nặng lãi. Bị một người cho vay nặng lãi nói chúc mừng phát tài, tâm tình Liên Mạn Nhi có chút phức tạp. Bất kể là gặp người nào, nên cố gắng làm xong lễ nghi. Hơn nữa người trước mặt là không thể đắc tội. Kim Lục gia hảo, Liên Mạn Nhi khẽ quỳ gối, vén áo thi lễ. Chúng ta tiền vốn làm ăn nhỏ, cũng có chút tiền thu. Dựa vào cát ngôn, lời nói may mắn của ngươi a. Tốt tốt, dường như lão Kim rất cao hứng. Liên gia các ngươi sinh ra nhân tài a, nhất là cô bé này, tự mình đảm đương. Tốt, lão Kim đi ra ngoài thật xa, vẫn còn ha ha cười. Lão Kim đến nhà chúng ta để làm gì? Liên Diệp Nhi hồ nghi hỏi. Liên Mạn Nhi không có trả lời, từ trên vẻ mặt Liên Diệp Nhi có thể nhìn ra, Liên Diệp Nhi không cần đáp án đó. Lão Kim đến nhà nàng làm gì căn bản là không cần phải nói. Lập tức liền vào tháng chạp rồi, Liên Mạn Nhi thở dài, vào đại môn Liên gia, trong sân rất yên tĩnh, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi trở về Tây Xương phòng. Liên Chi Nhi Nhi đang ngồi ở trên giường lò thiêu thùa may vá. Kể từ khi Triệu Thị đến bên trong cửa hàng làm việc, Liên Chi Nhi đi đến trong cửa hàng thời gian liền ít đi. Liên Chi Nhi năm nay 14 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dựa theo cách nói của Trương Thị, con gái đã lớn rồi. Liên Mạn Nhi hiểu chính là Liên Chi Nhi đã bắt đầu phát dục rồi. Liên Mạn Nhi ở cái tuổi này vẫn là tiểu nha đầu không sợ cái gì, nhưng Liên Chi Nhi lại bất đồng. Chính là thời điểm không có Triệu Thị, Liên Chi Nhi ở trong cửa hàng, cũng chỉ ở trong bếp làm việc, Trương Thị cũng không có sai khiến nàng đi ra ngoài. Hiện tại, Liên Chi Nhi đại đa số thời gian là ở trong nhà cũ thu dọn phòng ốc làm thiêu thùa may vá, ngoài ra chính là phụ trách cơm tối của cả nhà. Liên Mạn Nhi vẫn nhớ đưa cho nàng tiền công như trước bởi vì Liên Chi Nhi mặc dù không làm việc ở bên trong cửa hàng, nhưng nhận làm hết công việc nhà của nhà cũ bên này, làm việc nhà cũng là việc cũng có thể có thù lao. Tỷ, muội mang cơm cho tỷ. Liên Mạn Nhi liền đem hộp cơm đặt ở trên giường lò. Nhìn một chút còn nóng hổi không, nếu nguội rồi thì có thể hâm nóng lại rồi ăn. Bên ngoài lạnh a, hai muội đừng đứng ở trên mặt đất đến ngồi trên đầu giường đặt gần lò sưởi. Liên Chi Nhi nói như vậy, liền đem nắp của hộp cơm mở ra. Trong hộp cơm để ba cái bánh chai nướng, một chén canh xương heo sợi củ cải, một đĩa đậu hũ, một đĩa sợi khoai tây, chỉ không su hào. Bởi vì bên ngoài hộp cơm bao bọc một tầng sợi bông cho nên đồ vẫn còn ấm áp. Không cần hâm nóng, cứ như vậy ăn là được. Liên Chi Nhi liền nói. Liên Mạn Nhi liền từ trong tủ chén, lấy đũa và bát đưa cho Liên Chi Nhi, sau đó cởi giày trèo lên đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi. Liên Diệp Chi cũng chưa có đi cùng nàng hướng đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi. Góc truyện audio.com, tỷ, vừa rồi phòng trên có người đến phải không? Liên Mạn Nhi hỏi, hai muội đã gặp lão Kim rồi. Liên Chi Nhi nói, vâng, Liên Mạn Nhi gật đầu, Diệp Nhi vừa đi, lão Kim đã tới rồi, Liên Chi Nhi Nhi uống một ngụm canh, nói ra, sớm muộn hắn không đến, thế mà đến lúc phòng trên ăn cơm chưa? Liên Mạn Nhi hỏi, ừ, Liên Chi Nhi gật đầu, ông nội chúng ta còn để cho Tam Bá đi phường đậu hũ mua thêm hai khối đậu hũ. Đây là tới tính toán, Liên Mạn Nhi nói, thời gian còn chưa tới. Bất quá cũng nhanh, Liên Chi Nhi Nhi nói ta nghe Tam Bá nói, đây là cho chúng ta nhắc nhở. Hắn đây là cố ý gặp lúc người ta ăn cơm, nghe nói là muốn đòi nợ, lúc này vẫn còn tốt. Chờ đến lúc đó người nợ còn không trả được tiền, thủ đoạn mới nhiều kia. Người bình thường đều chịu không được, Liên Chi Nhi nói, xem ra đòi nợ cho vay nặng lãi cũng là ngành nghề kỹ thuật hạng nhất. Đầu tiên, người xem người ta liền chú ý tiên lễ hậu binh, dùng đạo lý thuyết phục trước sau đó mới dùng áp lực. Liên Mạn Nhi nghĩ đến vừa rồi gặp lão Kim, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Hoa Nhi tỷ gả đi thời gian dài như vậy rồi, sao lại không đưa tiền tới? Liên Diệp Chi nhíu mày, tỷ chớ có đem chuyện nợ tiền đem quên đi à? Cả nhà đại bá hiện tại cũng ở trong huyện, ngay cả lời nhắn cũng không đem trở về sao? Liên Chi Nhi nói, bọn hắn sẽ không đều không trở lại đi, để cho chúng ta tự mình trả nợ cho bọn hắn. Liên Diệp Nhi nhíu mày chặt hơn, thiên hạ còn chưa có cái lý kia. tạm thời hãy chờ xem. Liên Mạn Nhi hừ lạnh một tiếng, phàm là tỷ ấy có một chút lương tâm, cũng nên thống khoái mà đem tiền để trả. Cho dù không có lương tâm, vì tốt cho chính bọn họ cũng phải đem khoản nợ trả sạch. Bởi vì có ý nghĩ như vậy, Liên Mạn Nhi cũng không có đem sự tình để vào trong lòng. Bọn họ dù sao đã chính thức đi ra ở riêng rồi, Liên Hoa Nhi thiếu nợ cũng không phải là không có năng lực trả lại. Dù cho Liên Hoa Nhi không có năng lực trả lại, kế tiếp là Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị một gia đình này, tiếp đó nữa là Liên Lão Gia Tử cùng nhị phòng, tam phòng không có ở riêng, cùng tứ phòng bọn họ không có quan hệ. Chuyện này, có lẽ không cần lẫn vào thì tốt hơn. Thời điểm sau buổi trưa, Liên Thủ Tín, Trương Thị cùng Triệu Thị từ trong cửa hàng quay trở về. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất không có trở về, hai người ở lại trong cửa hàng, vừa trông cửa hàng, vừa đọc sách viết chữ. Liên Thủ Tín liền đi nhà trên vấn an Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị. Bởi vì mở cửa hàng, hắn buổi tối không có ở nhà cũ, liền hình thành một cái thói quen, chiều nào một buổi sau khi trở về, bất kể cũng không có việc gì cũng phải đi nhà trên. Ở nông thôn không có quy củ thỉnh an, Liên Thủ Tín làm như vậy, là xuất phát từ lòng hiếu thảo. Lần này Liên Thủ Tín ở nhà trên thời gian lưu lại hơi dài, lúc trở lại, khuôn mặt cũng là thần sắc sầu lo. Lại có chuyện gì nữa? Trương Thị nhìn thấy liền hỏi. Buổi sáng Lão Kim đến, Liên Thủ Tín ngồi ở trên mép giường lò, thở dài nói. Là muốn tới đòi nợ. Trương Thị cả kinh, Lão Kim cái gì cũng không nói, cơm nước xong liền đi. Liên Thủ Tín nói, vậy còn phải nói cái gì? Trương Thị bấm đầu ngón tay tính toán, ngày mồng 8 tháng chạp liền đến hạn trả tiền, bây giờ cũng không có mấy ngày. Cha, sao cha biết Lão Kim tới? Liên Mạn Nhi hỏi, bà nội nói với ta đấy. Liên Thủ Tín nói, vậy ông bà nội có dự định gì không? gocchuyenaudio.com, Liên Mạn Nhi lại hỏi, dự định gì, nói là đợi thêm 2 ngày nữa, chờ đại ca đem tiền đưa tới khi đó cũng là nói xong rồi. Bây giờ chuyện này là của lão đại, cho dù Hoa Nhi quên rồi, đại ca cùng đại tàu cũng không có thể quên a. Lúc này nếu chậm một ngày, lại thêm một ít tiền lãi. Liên Thủ Tín liền nói, Trương Thị, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi nhất thời đều không nói chuyện. Vậy thì chờ a, lão gia tử trong lòng có nguyên tắc của mình. Trương Thị liền nói, hiển nhiên đối với cái đề tài này nói chuyện cùng Liên Thủ Tín cũng không có nhiệt tình gì. Đúng, Liên Mạn Nhi bận rộn phụ họa nói, cha, số tiền kia trong mắt Hoa Nhi tỷ không tính là chuyện gì. Ban đầu các nàng nói như thế nào ấy nhỉ, lại nói khác chúng ta đều cũng đã tách ra ngoài rồi. Có một số việc chúng ta quan tâm cũng vô dụng, cũng đừng theo lẫn vào. Chúng ta nên suy nghĩ nhiều một chút sự tình ở bên trong cửa hàng của chính chúng ta a. Nên để ý cái này. Trương Thị nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng mà Liên Mạn Nhi vẫn là phần lớn xuất ra chút ít tâm tư, để chú ý chuyện này. Liên tiếp qua 3 ngày, huyện thành bên kia không có động tĩnh chút nào, sắc mặt Liên Lão Gia Tử càng ngày càng kém, hôm nay 29 tháng 11 Lão Kim lại tới nữa. Lần này là hắn tới lúc trạng vạng, Liên Mạn Nhi đang cắt dưa chua, buổi tối bọn họ dự định hầm dưa chua đậu phộng đông. Lão Kim đến rồi, Ngũ Lang ôm một bó củi từ bên ngoài đi vào, nói. Dao trong tay Liên Mạn Nhi liền dừng lại một chút, đi phòng trên rồi hả? Ừ, Lão Gia Tử còn mong đợi đại bá của ông đem tiền trở về, chẳng lẽ lại muốn trở về cuộc sống trước kia? Trương Thị ở trong phòng nghe thấy tự nhủ nói. Cho dù hắn không xem ra gì, cũng nên suy nghĩ một chút tính tình của Lão Gia Tử, lớn tuổi như vậy rồi, xảy ra chuyện gì làm sao mà chịu đựng được? Thời gian trả nợ liền tới ngay tức khắc, Liên Thủ Nhân một nhà sẽ làm như thế nào? Liên Mạn Nhi không có cách nào biết rõ. Người một nhà rất nhanh ăn xong bữa cơm tối thu thập thỏa đáng. Đang muốn đi tới bên trong cửa hàng, Liên Tú Nhi từ nhà trên tới, ngăn ở cửa ra vào. Tứ ca tứ tẩu, phụ mẫu bảo mọi người đi qua. Liên Tú Nhi mặt lạnh nói, lập tức đi Tú Nhi muội trở về trước đi. Trương Thị đáp ứng, vừa lấy củi trỏ, khuỷu tay, nhẹ nhàng đụng phải Liên Thủ Tín một chút, nhỏ giọng nói ngươi đi trước tới trong cửa hàng. Ta đi xem một chút phụ mẫu có chuyện gì. Liên Tú Nhi đứng ở cửa ra vào, vẫn không nhúc nhích. Tứ ca tứ tẩu, phụ thân và mẫu thân sẽ chờ hai người. Hai người đều phải đi, Liên Tú Nhi nói, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị liếc nhau một cái, buộc lòng đều phải đi lên nhà trên. Liên Tú Nhi lúc này mới chuyển bước đi theo phía sau hai người, tựa hồ là sợ bọn họ sẽ giống như chạy trốn. Mới vừa rồi Lão Kim tới nhất định là lại gây áp lực cho Liên Lão Gia Tử. Nói cho hắn biết thời gian trả tiền lại liền đã tới rồi. Lúc này kêu Liên Thủ Tín cùng Trương Thị tới, Liên Tú Nhi còn bày ra dáng điệu như vậy. Sẽ là vì cái gì? Liên Mạn Nhi trong lòng vừa động, khẽ nhíu nhíu mày. Mẹ, chờ con một chút, con cũng đi, Liên Mạn Nhi vội vàng kêu Trương Thị. Trương Thị nghe thấy Liên Mạn Nhi gọi nàng, liền ngừng lại. Liên Mạn Nhi vội vàng đi theo. Mẹ, ông bà nội gọi chúng ta qua là chuyện gì, mẹ đoán ra không? Liên Mạn Nhi kéo Trương Thị hướng bên cạnh đi hai bước, cách Liên Tú Nhi xa một chút, giảm thấp thanh âm nói. Lực chú ý của Liên Tú Nhi tựa góc truyện audio.com, hồ tập trung hơn trên người Liên Thủ Tín, đối với Trương Thị cùng Liên Mạn Nhân cũng không có quá để ý. Đoán được rồi, Trương Thị liếc mắt nhìn lên nhà trên, cũng là chân mày khóa chặt. Chính là bởi vì đoán được rồi, nàng mới muốn cho Liên Thủ Tín đi tới trong cửa hàng, tránh xa chuyện này. Đáng tiếc không có thành công. Mẹ, một hồi mẹ nhìn cha con, chớ cùng lấy vờ ngớ ngẩn. Liên Mạn Nhi thấp giọng dặn dò. Nương, một hồi người xem cha ta chút chớ theo giả vờ không biết. Liên Mạn Nhi thấp giọng dặn dò. Trương Thị trịnh trọng gật đầu. Liên Mạn Nhi đi theo Trương Thị vào nhà trên, ngay lập tức cũng cảm giác được trong phòng không khí ngột ngạt dị thường. Liên lão gia tử, Chu thị, cả nhà Liên Thủ Nghĩa, vợ chồng Liên Thủ Lễ đều ở đây, tất cả mọi người đều sụ mặt. Liên Mạn Nhi cùng Chu thị cũng không nói lời nói, lần lượt Liên Thủ Tín bên cạnh ngồi xuống. Hôm nay lão Kim lại tới nữa. Liên lão gia tử thấy cả nhà đều cùng nhau đến rồi, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Hắn chỉ nói một câu này, lại bắt đầu xoạch xoạch rút ra thuốc lá rời. Liên lão gia tử tựa hồ đã rút ra không ít thuốc, mùa đông cửa sổ đóng chặt cũng không thông gió, cả phòng đều bao phủ ở trong sương khói. Liên Mạn Nhi bị khói sặc một cái, rất muốn ho khan, bất quá vẫn là nhịn được. Liên Mạn Nhi nhân cơ hội đánh giá Liên lão gia tử một cái. Liên lão gia tử ngồi ở đó, vốn là sống lưng thẳng tắp hơi có chút cong, tựa hồ là lưng đeo một tảng đá lớn. Người một phòng, không có ai mở miệng nói chuyện, cách Trương.